Konoha Chi Quang, chương 385, thẩm thấu sát tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất ít chuyện có thể như hôm nay dạng này để Soseki tâm cảnh phát sinh ba động, phải biết cái thời không này Minato nhưng không có giống nguyên bản quỹ tích như thế tự sát. Thân tử, hơn nữa còn có hắn cái này. Bạn tốt, ở một bên giúp đỡ cho nhau lẫn nhau tiến bộ, thực lực so với ban đầu thời không còn mạnh hơn ra không chỉ một bậc. Phóng nhãn toàn bộ nhẫn giới, Minato không có cách nào chiến thắng người, có lẽ còn có không ít có thể đánh bại hắn, tuyệt đối lác đác không có mấy. Sát tổ chức, Soseki nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Một cái hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sát tổ chức lại đột nhiên toát ra có thể đánh bại Minato người, không phải do hắn không coi trọng. Gặp Soseki cùng Kushina đều là vẻ mặt nghiêm túc, Minato có chút xấu hổ giải thích nói. Khả năng các ngươi hiểu lầm, đối phương là rất mạnh nhưng cũng không có cường đại đến ta vô pháp ứng phó cấp độ, lần trước sẽ trúng chiêu chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn tên kia vì khoa học nhẫn cụ kỳ lạ thủ đoạn. Khoa học nhẫn cụ, Kushina hơi nghi hoặc một chút, khoa học nàng biết, nhẫn cụ nàng cũng biết, có thể hai cái này từ đặt chung một chỗ nàng liền không hiểu. Ta lấy cho ngươi xem. Minato từ bên hông túi công cụ bên trong lấy ra một cái quyển trục, sau đó từ đó triệu hồi ra một cái đèn pin, cùng một cái cầu lông ống, đây là bọn họ nắm giữ khoa học nhẫn cụ bên trong hai loại, cũng là ta lần trước hành động chân quý nhất chiến lợi phẩm. Những vật này có làm được cái gì? Kushina nói liền muốn cầm lấy cái kia, cầu lông ống, cẩn thận tuyệt đối không nên loạn phanh, Minato khẩn trương ngăn cản nói. Những vũ khí này vô cùng nguy hiểm, riêng là cái này kích quang pháo, nhấn một cái là có thể đem phòng trọ nổ bay. Lợi hại như vậy, Kushina bị giật mình, kích quang pháo uy lực không thua gì đồng dạng đại quy mô cấp A nhẫn thuật, hơn nữa còn giảm bớt kết ấn thời gian. Minato cẩn thận từng ly từng tí sắp đặt kích quang pháo, sau đó cầm lấy một bên đèn pin, nói, ngược lại là thanh này chakra kiếm ta có thể cho các ngươi biểu diễn một lượt. Nói xong, Minato đè xuống cái nút. Đèn pin, một mặt phóng ra ánh sáng ngọn nguồn thực chất hóa chakra giống như ánh kiếm. Quảng cáo, siêu cấp đẹp trai A, Kushina còn không có gieo hò xong, đã nhìn thấy Naruto hai mắt tỏa ánh sáng nhảy dựng lên. Thấy thế Kushina âm thầm cô, xem ra thứ này cũng được thật tốt thu lại mới được. Cái này chakra kiếm thoạt nhìn là không có nguy hiểm như vậy. Có thể nếu là không cẩn thận đem vũ khí cầm phản làm sao bây giờ? Này cái nút nhấn một cái, còn không đem chính mình cho đâm xuyên. Liền bởi vì bọn hắn những vũ khí này năng lực phong phú, hơn nữa còn không cần kết ấn, ta mới bị bọn họ đánh trở tay không kịp. Minato cảm khái, nhìn về phía một bên hỏi nói. Soseki, ngươi, gặp Soseki hiếm thấy thất thần, Minato nghi hoặc nói. Soseki, ngươi làm sao? Soseki tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là kinh ngạc tại cái kia xác tổ chức năng lực. Minato không có mơ tưởng, cảm động lây gật gật đầu. Ta trước đó gặp đến lúc đó cũng giống như ngươi chấn kinh, không nghĩ tới bọn họ khoa học kỹ thuật đã phát triển đến, có thể cùng chakra kết hợp cấp độ. Đúng, còn có một cái để cho ta so sánh nghi hoặc chính là cái tổ chức này bên trong người cha không đến bất luận cái gì tung tích, đơn giản tựa như là đột nhiên xuất hiện sau đó lại đột nhiên biến mất ở cái thế giới này một dạng. Soseki vuốt cảm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật đúng là phiền phức tổ chức, Minato trịnh trọng sự tình nói. Tóm lại, Soseki ngươi tại thăm dò tình báo lúc nhất định phải cẩn thận cái tổ chức này, bọn họ vô cùng nguy hiểm. Soseki gật gật đầu, ta biết Minato đại ca ngươi chính mình cũng phải cẩn thận. Nói chuyện với nhau xong thần bí tổ chức sự tình về sau, Soseki hướng bọn họ cáo từ. Trở lại trong nhà mình, hắn lần nữa tự hỏi. Sẽ không sai, cái kia khoa học nhẫn cụ cho ta cảm giác liền cùng Sasori nơi đó khôi lỗ một dạng, nói đúng ra, là cùng khôi lỗ từ Tu La Đạo nơi đó phục chế vũ khí công nghệ cao một dạng, đều là dùng chakra đến khu động khoa học kỹ thuật vũ khí. Lại thêm Tu La Đạo vũ khí thông linh từ dị giới không gian thuyết pháp, còn có Minato nâng lên, cái tổ chức kia người không thuộc về cái thế giới này, nói rõ xác tổ chức rất có thể có được chính mình không gian, cũng chính là Tu La Đạo thông linh cái gọi là dị giới. Nghĩ tới đây, lấy Soseki tâm cảnh đều có chút rung động. Nếu như ta suy đoán là thật, nói rõ để mắt tới Akatsuki khả năng cũng không chỉ ta, còn có cái này bí mật quan sát xác tổ chức. Nhưng vấn đề là, đã bọn họ sớm để mắt tới Nagato, vì cái gì tại trí nhớ kiếp trước bên trong không có bọn họ tồn tại? Chẳng lẽ nói Tu La Đạo thông linh chỉ là một cái trùng hợp? Bất quá, Soseki rất nhanh liền phủ định cái này một suy đoán. vừa vặn thông linh đến cái kia xác tổ chức không gian, không khỏi trùng hợp quá mức mà lại, nếu thật là trùng hợp lời nói, có người từ không gian trộm đồ, hẳn là rất nhanh liền có thể bị chú ý tới mới đúng. Bài trừ cái này một suy đoán, này có khả năng nhất cũng là. Bọn họ quan chắc cũng không phải là Nagato, mà chính là Nagato Raigan phía sau đại biểu hàm nghĩa. Cho nên bọn họ không cần xuất hiện, chỉ cần bí mật quan sát Raigan có thể hay không cùng lục đạo có liên hệ, mà có thể đem lục đạo Zoey địch giả tưởng, này xác tổ chức người sau lưng cũng chỉ có thể là đám kia Osusuki. Dạng này phỏng đoán lời nói, lục đạo trong tương lai trong trận chiến ấy vì cái gì không xuất thủ liền có thể giải thích bởi vì, hắn không dám hạ tràng. Một khi hạ tràng liền mang ý nghĩa mất đi tiên cơ liền có thể mất đi cả cuộc chiến tranh. Quảng cáo, cho nên, lục đạo chỉ có thể để hắn chọn chúng người đi chiến đấu. Có thể nghĩ tới đây, Soseki lại cảm thấy kỳ quái. Tại hắn trong trí nhớ đám kia Osusuki hẳn là không bình thường cao ngạo người mới đúng, liền Princess Kaguya đều xem thường, không có lý do hội đi dò xét lục đạo a, Soseki ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ, trừ ta trong trí nhớ đám kia Osusuki bên ngoài, nhẫn giới ở trong còn ẩn giấu đi khác Osusuki? Nghĩ tới đây, Soseki khẽ lắc đầu. Tình báo, làm cho ta làm ra phán đoán tình báo vẫn là quá ít. Ta ưu thế ở chỗ đối tương lai nắm chắc vạn mơ cô em có thể theo ta đối thế giới cải biến, bộ phận này ưu thế sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Mà tại nhẫn giới bí ẩn phương diện này, ta so lục đạo bọn họ kém đến quá xa, dạng này bất lợi cho ta về sau mưu đồ. Dưới mắt xác tổ chức chính là ta thu hoạch được phương diện này tình báo tốt nhất con đường. Chỉ là, không thể từ ta tự mình động thủ. Tuy nhiên hắn suy đoán Nagato Raigan có thể mở ra thông hướng cửa không gian kia hộ, nhưng cái không gian kia là có khả năng tồn tại Osusuki, hắn đương nhiên không có khả năng lấy tính mạng mình an toàn đi mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ ta có thể giống thẩm thấu Akatsuki dạng này thẩm thấu xác tổ chức. Bọn họ không phải là muốn siêu tập tư chất ưu tú cô nhi sao? Liền để cho ta tới giúp bọn hắn một chút tốt, Kimimaro, Haku, Soseki trong lòng âm thầm tính toán. Bọn họ đều là rất lợi hại hào nhân tuyển, nhưng bây giờ còn chưa được nhất định phải để bọn hắn ở bên cạnh ta bồi dưỡng mấy năm, bồi dưỡng được đầy đủ tín nhiệm ỷ lại, dạng này mới không cần lo lắng bọn họ làm phản. Thậm chí, liền về sau âm thầm phương pháp liên lạc hắn đều nghĩ kỹ, liền dùng kêu gọi thần minh bộ kia trong mộng liên hệ chi pháp. Chỉ cần không dính đến chakra, liền xem như Osusuki cũng không có khả năng vượt qua hệ thống nhìn ra sơ hở. Cách chương.